Chương 1919, tái tạo ám giới. 1919 tái tạo ám giới. Hiện tại, Lục Vân đã trở thành đại tôn, hắn tự nhiên có thể vượt qua vũ trụ, không cần mượn nhờ phi hành pháp bảo hoặc là thương bảo. Mà đầu to bé con thực lực, càng là đã đạt đến thế tôn cấp bậc, mặc dù không có ở trong ám giới như vậy biến thái thực lực, nhưng QNZ có được tiến vào thiên tôn mộ tư cách. Thậm chí ơ thơ y điếm nào y, đầu to bé con liên tiếp quay đầu, nhìn về phía thiên tôn mộ phương hướng, nơi đó tựa hồ có thứ gì, đang hấp dẫn hắn. Tuân thủ bản tâm, đừng đi để ý tới vật kia. Lục Vân chú ý tới đầu to bé con dị trạng, liền rơi xuống một viên phiêu lưu tinh thần phía trên, hắn một bàn tay đập vào đầu to bé con trên đầu. Nha! Đầu to bé con nghe vậy, vội vàng báo nguyên thủ thiếu, tính tọa hạ xuống. Lục Vân vừa nhìn về phía Ngộng Nghiễm. Thế nào Ngộng Nghiễm bị Lục Vân nhìn xem, có chút cục xúc bất an. Hiện tại bắt đầu, chuyển tu tiên đạo, sau đó đột phá trở thành đại tôn. Lục Vân đối Ngộng Nghiễm nói ra. Lúc này, Lục Vân cũng nhận cái kia từ trong thiên tôn mộ truyền đến thu hút xem ra đại chư thiên bên trong vô số cường giả tiến vào thiên tôn mộ, chủ yếu vẫn là nhận cỗ này thu hút ảnh hưởng. A Ngộng Nghiễm có chút mắt trợn tròn, nàng cũng không chuyển tu tiên đạo, vẫn như cũ tu luyện quỷ tông quỷ đạo, mặc dù nàng QNZ hữu tâm chuyển tu tiên đạo, nhưng là hiện tại có vẻ như còn không phải thời điểm. Chỉ ít, muốn chờ quỷ tông quy thuận Lục Vân, và ở địa ngục rồi nói sau. Bất quá Ngộng Nghiễm đã biết rõ, hiện tại địa ngục, đã không phải là đi qua địa ngục, quỷ tông và ở địa ngục, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong địa ngục đã không có địa vị gì có thể nói. Quỷ tông có khả năng dựa vào, chỉ là Ngộng Nghiễm. Hiện tại Lục Vân nhường Ngộng Nghiễm tu luyện tiên đạo, chính là muốn đem Ngộng Nghiễm từ quỷ tông bên trong cắt đứt đi ra, cái này khiến Ngộng Nghiễm cảm thấy có chút không thoải mái. Mặc dù, quỷ tông tiến vào địa ngục sau đó cũng sẽ tu luyện tiên đạo, nhưng là hiện tại Ngộng Nghiễm từ bỏ quỷ đạo, chính là muốn chém đứt cùng quỷ tông nhân quả. Để cho ngươi tu tiên, ngươi liền tu tiên. Lục Vân nhìn thấy Ngộng Nghiễm chần chờ, nhịn không được nhíu mày. Ngộng Nghiễm đánh run một cái, tên của nàng viết ở trên sinh tử thiên thư, không cách nào vi phạm Lục Vân ý nguyện, nhưng là cho tới nay, Lục Vân chưa hề ép buộc qua Ngộng Nghiễm. Ngộng Nghiễm hít sâu một hơi, nàng đã coi như là trong địa ngục sinh linh, chuyển tu tiên đạo cũng bất quá liền trong một ý nghi, cơ hồ không tốn sức chút nào, nàng liền đem tự thân quỷ lực hóa thành tiên đạo phía dưới tiên quỷ chi lực. Lại sau đó, Ngộng Nghiễm đột phá, trực tiếp tránh thoát danh sách, thành tựu đại tôn. Bất quá, cái kia bị nàng kiếm nát danh sách, vừa mới muốn tạo dựng thành một tòa hắc kim sắc đạo cung, liền bị Lục Vân lúc đó trở tay đánh nát. Theo cái nhìn của Lục Vân là kiến tạo đạo cung cố nhiên có thể làm cho tu sĩ bình thường tu luyện, nhưng là đạo cung đối tu sĩ ảnh hưởng QNZ quá lớn, nguyên thần đủ cường đại, liền không cần đạo cung. Từ tiên đạo thành tựu đại tôn sau đó, Ngộng Nghiễm QNZ cảm ứng được tiên đạo cường đại. Nàng kìm lòng không được nhìn xem hai tay của mình, hít sâu một hơi. Lạc khiếm thế tôn vì ta thi triển bí thuật, để cho ta tại ám giới bên trong có thế có được có thể so với thế tôn lực lượng, nhưng là cố lực lượng này biến mất sau đó, ta QNZ tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều hậu di, nhưng là bây giờ Ngộng Nghiễm hoảng sợ phát hiện, những này hắn trong tưởng tượng hậu di đã hết thể biến mất không thấy gì nữa, tiềm lực của nàng cùng căn cơ đều đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng đỉnh phong. Mặc dù lúc này Ngộng Nghiễm không có Lục Vân khoa trương như vậy, một bàn tay đập chết một cái thượng tôn, nhưng QNZ tuyệt đối là đứng tại đại tôn hàng ngũ đó đỉnh phong. Vừa mới đột phá, chính là đỉnh phong. Trọng yếu hơn là, hiện tại Ngộng Nghiễm đột phá, vô thanh vô tức, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh, đây mới là đáng sợ nhất. Lục Vân thấy thế, QNZ thoáng thở dài một hơi. Thông qua thuật đạo suy tính, hắn phát hiện hiện tại quỷ tông phát sinh dị biến. Nếu là Ngộng Nghiễm bây giờ đi về, sợ rằng sẽ bị độc thủ, nhưng nếu là bọn họ không quay về lời nói, quỷ tông liền sẽ triệt để luân hãm. Lục Vân không quan tâm quỷ tông, nhưng là hiện tại Ngộng Nghiễm đã trở thành Lục Vân thủ hạ, hắn không được không vì mình người cân nhờ ở cờ cái kia rốt cuộc là thứ gì, đã vậy còn quá đáng sợ. Lúc này, đầu to bé con trong lúc bất chợt nghĩ mà sợ nói, nếu là một hồi sẽ qua, chỉ sợ ta QNZ chịu đựng không được hấp dẫn, chạy tới thiên tôn mộ rồi. Ta cũng không biết đó là cái gì. Lục Vân QNZ nhìn về phía thiên tôn mộ phương hướng, hắn đột phá trở thành đại tôn sau đó, loại kia kinh khủng tác động liền từ trong lòng của hắn hiện hiện, như là thuật thôi miên một dạng, thời thời khắc khắc thôi miên lấy hắn, nhường hắn tiến về Thiên Tôn mộ. Ngươi biết không, trong lúc bất chợt, Lục Vân xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng nơi nào đó hư không. Ngươi vờ ơ y ma phát hiện ta rồi, cựu trảo kim long chậm rãi hiện thân, lông mày của hắn có chút nhăn lại, có chút bất mãn nói ra. Không có, ta chỉ là thăm dò một cái mà thôi. Lục Vân lắc đầu. Cựu trảo kim long, ngươi không nhận vật kia ảnh hưởng sao? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Ta là thần, hơn nữa còn là ta thần, Thiên Tôn mộ bên trong vật kia chướng mắt ta. Cựu trảo kim long nhếch miệng, sau đó hắn kinh ngạc nhìn liếc mắt Mộc Yểm, kỳ quái, ngươi chưa rèn đúc đạo cung, liền có thể trở thành đại tôn, hẳn là đương thời nhân vật đứng đầu, vì sao cũng không có chịu ảnh hưởng? Mộc Yểm nhún vai, nàng là người của Sinh Tử Thiên Thư, Thiên Tôn mộ bên trong vật kia tại cường đại, cũng không dám cùng Sinh Tử Thiên Thư cấp người. Bất quá Lục Vân bất đồng, hắn cùng Sinh Tử Thiên Thư hòa làm một thể, mặc dù là Sinh Tử Thiên Thư chủ nhân, nhưng cái chủ nhân này thân phận là che giấu, cho nên Thiên Tôn mộ bên trong vật kia không cách nào cảm ứng được. Bởi vì ta là phế vật. Ngọc Nghiệm lui trở về Lục Vân sau lưng. Ngươi muốn theo ta đi Quỷ Tông? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Không, ta tới là ngăn cản ngươi đi Quỷ Tông. Cựu trảo kim long lắc đầu, ngươi bây giờ đi Quỷ Tông, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng không giữ được ngươi. Không chỉ là ta, Vân Ế trở về, Thái Long trở về rồi, QNZ không bảo vệ được ngươi. Cựu trảo kim long giọng điệu nói, đồng thời, trên người hắn trong lúc mơ hồ lóe lên từng đạo kim quang. Hiện tại đại chư thiên bên trong, còn có ngươi QNZ không đối phó được người? Lục Vân kinh ngạc hỏi. Đại chư thiên bên trong, hiện tại ta đương nhiên là đệ nhị cường giả. Cựu trảo kim long nhẹ gật đầu, nhưng là, không phải đại chư thiên người đâu? Cái gì? Lục Vân có chút không rõ, chứ không đề cập tới có phải hay không đại chư thiên người. Ngươi là đệ nhị cái kia, đệ nhất đâu? Đệ nhất tại tiên giới, thu thủy cảnh nữ nhân kia. Cựu trảo kim long có chút tức giận nói, nếu không phải là nữ nhân kia, ta đã sớm đi tiên giới, một ngụm đem thanh long tổ thần ăn hết rồi, còn cần ở chỗ này lằng nhà lằng nhằng? Đây không phải là đại chư thiên người là ai? Đại chư thiên bên ngoài thế giới càng rộng lớn hơn, càng thêm bát ngát thế giới sao? Lục Vân vuốt vuốt mi tâm của mình. Hắc ám chi địa. Cựu trảo kim long liếc một chút Lục Vân, càng rộng lớn hơn, càng thêm bát ngát thế giới Thiên Tôn mới có tư cách nhìn thấy. Người đem ám giới tiêu diệt, Hắc ám chi địa tự nhiên muốn tái tạo một cái ám giới. Quỷ Tông chính là bọn chúng tuyển định địa phương, lần này tới là một cái cường đại đến cực hạn Hắc ám Thế Tôn, ta không phải là đối thủ của nó. Ngươi đi nơi nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.